Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, triệu hồi thôn phệ chi thu, nhìn thấy ta, không cần hành lễ, đứng lên đi, Lạc Vô Song chuyện kia, ngươi làm phi thường tốt, Ninh Giang nói tới, chính là để Tần Phong cố ý mất đi thôn phệ chi thu, dẫn Lạc Vô Song mắc lừa, từ đó tại Lạc Vô Song nơi này đạt được thôn thiên ma công thiên cấp hậu thiên. Chuyện này, Tần Phong có thể nhớ một cái đại công, con người của ta, luôn luôn thưởng phạt phân minh, việc này ngươi làm rất tốt, muốn cái gì, ngươi nói Simonser, Ninh Giang nói, công tử ra quá khen, đây là Tần Phong nên làm, không cầu khen thưởng, chỉ cầu có thể một mực lưu tại công tử ra bên người hiệu lực, Tần Phong cung kính nói. Ninh Giang gật gật đầu, ngươi trung thành cảnh cảnh. Về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi, nói một chút thiên vực tình huống hiện tại đi, phải Tần Phong giảng tố một hạ thiên vực bay. Giờ tình thế, thiên giới những cái kia đế tộc, cơ bản đều vào ở thiên vực, khiến cho cái chỗ kia cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ mỗi ngày đều có người ước chiến, có hay không tiên triều thiên tử tin tức? Ninh Giang hỏi. Tiên triều thiên tử, một tôn đạo thề, mà lại trong tay hắn chỉ ít nắm giữ hai khối bất diệt bi. Tuyệt đối là một tên kình địch, trước mắt không có. Tần Phong lắc đầu. Bất quá nghe nói, minh giới địa ngục, có hành động, nghe nói địa ngục đã có cường giả xuất thế. Cũng không biết địa ngục thế hệ này truyền nhân ngục tử. Có hay không xuất thế, ngục tử chính là trời sinh thương thiên thánh linh thể. Loại thể chất này. Tại thánh thể bên trong sắp xếp thứ nhất, mà lại năm đó địa ngục tiến công mộng gia, đạt được Ninh Giang Hoàng Kim Chi Tâm Ni Thương Thiên Thánh Linh thể tăng thêm Hoàng Kim Chi. Tâm tổ hợp, ngục tử cường đại, không cần hoài nghi, thậm chí có khả năng cùng tiên triều thiên tử phân cao thấp. Trừ cái đó ra, thần đao tông Liễu Côn Lôn, còn có cửu thiên kiếm tiên cung ma kiếm tiên, tựa hồ cũng đã xuất thế. Nghe nói có người nhìn thấy hai người đụng phải, sinh ra một chút xung đột ồ, là đại chiến một trận, vẫn là điểm đến là dừng, nghe nói chỉ là thăm dò mấy chiêu, không có phân cái thắng bại, thần đao tông Liễu Côn Lôn. Hắn được xưng Côn Luân chi tử, một mực tại Côn Luân tiên sơn nội bộ Côn Luân tiên cảnh bên trong tu luyện. Cái chỗ kia, cho dù là thần đao tông hai vị đại đế, đều không có đi vào qua. Mà ma kiếm tiên, cũng là nhân vật tuyệt thế, rút ra ba vị kiếm đế đều chưa từng rút ra tiên kiếm. Làm được xưa nay chưa từng có sự tình, có người cho là hắn là trời sinh kiếm tiên, chú định muốn kiếm áp vạn địch, kiếm diệt vạn pháp, vạn độc giáo cùng phiêu miểu cung đâu. Ninh Giang hỏi chân chính để ý sự tình, cái này, Tần Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn, bắp à ấp úng, nói. Ninh Giang thanh âm lạnh lẽo, vạn độc giáo cùng phiêu miểu cung đã mất đi đế khí về sau. Cũng không dễ vượt qua, hai đại đế tộc đều đã phong sơn không ra, vĩnh hằng quốc độ cùng thanh thiên thái thượng tông, tại liên thủ chèn ép hai đại đế tộc Tần Phong cúi đầu nói. Vĩnh hằng quốc độ cùng thanh thiên thái thượng tông, thật đúng là làm ta chết rồi, Ninh Giang thanh âm hàn khí văng khắp nơi. Vương Nhạc cùng Lục Lam. Ngươi có tin tức sao? Nghe nói Vĩnh Hằng Quốc Độ còn tại đuổi giết bọn hắn. Có hai lần phát hiện bọn hắn, nhưng đều bị bọn hắn đào thoát nghe vậy. Ninh Giang gật gật đầu. Xem ra Vương Nhạc hai người thời gian đã không nhiều. Bị phát hiện hai lần, lần thứ ba lại bị phát hiện. Tất nhiên là bày ra thiên la địa võng. Lại nghĩ chạy thoát, nhưng không có dễ dàng như vậy. Phải nhanh một chút giải quyết tu la lực, Ninh Giang thầm nghĩ. Chỉ cần giải quyết tu la chi lực, khôi phục thánh hoàng tu vi, hắn liền có thể từ cái này bắc vực giết ra ngoài. Người ở bên cạnh làm hộ pháp cho ta, phải, Ninh Giang khoanh chân ngồi xuống. Hắn yên lặng vận chuyển thôn thiên ma công, câu thông thôn phệ chi thu, xa xôi thiên vực, vì cái gì ta một mực không có cách nào luyện hóa vật này. Lạc Vô Song từ đang nhắm mắt mở mắt ra, gầm thét liên tục, từ khi hắn đạt được thôn phệ chi thu, đã qua hơn nửa năm đó đến, hắn một mực đang nghĩ biện pháp luyện hóa thôn phệ chi thu. Bù đắp hắn đại thôn thần pháp, nhưng vô luận hắn làm thế nào, hắn đều không luyện hóa được vật này. Chẳng lẽ muốn đi tìm thiên tử hỗ trợ? Lạc Vô Song nghĩ đến tiên triều thiên tử, có lẽ mượn nhờ thủ đoạn của đối phương, có thể luyện hóa vật này. Nhưng là bởi như vậy, vật này nói không chừng sẽ bị thiên tử cướp đi. Thiên tử cho hắn đại thôn thần pháp, vốn là đang lợi dụng hắn. Hắn căn bản sẽ không tín nhiệm thiên tử, hoặc là nói, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào. Đến tột cùng muốn làm thế nào? Lạc Vô Song vây quanh thôn phệ chi thụ xoay quanh, phập phồng không yên, oanh, ngay tại tâm hắn phiền ý loạn thời điểm, thôn phệ chi thụ đột nhiên có phản ứng, bộc phát cường hoành vô cùng uy thế, cỗ này uy thế hóa thành một cỗ khí lãng, nháy mắt đem hắn hất bay ra ngoài, tu vi của hắn, cũng sớm đã bước vào thánh võ cảnh, vậy mà đều ngăn cản không nổi, chờ Lạc Vô Song giữ vững thân thể về sau. Chỉ thấy thôn phệ chi thụ vỡ ra không gian, trực tiếp biến mất tại hắn trước mắt. Không, Lạc Vô Song muốn rách cả mí mắt, phát ra như tê tâm liệt phế tiếng giống. Hắn giận dữ không tâm, phốc phốc một tiếng một ngụm máu tươi phun ra, kém chút ngất đi tại chỗ. Nghiên cứu hơn nửa năm thôn phệ chi thụ, thế mà không hiểu thấu rời đi, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác được sụp đổ. Ta bị gài bẫy. Là ai? Lạc Vô Song gào thét. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn lại xuẩn cũng biết mình lần này chỉ sợ là bị người cho tính kế. Chỉ là, phía sau tính toán hắn người là ai? Bắc Phược, Ninh Giang cảm ứng được thôn phệ chi thụ. Câu thông về sau, thôn phệ chi thụ thuận lợi thoát ly Lạc Vô Song trưởng khống. Vỡ ra không gian, về tới bên cạnh hắn. Lạc Vô Song có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn làm hết thảy, sẽ thành toàn ta đi. Ninh Giang thầm nghĩ, nếu là hắn nguyện ý, có thể dùng thôn phệ chi thụ giết Lạc Vô Song. Bất quá hắn cảm thấy giữ lại Lạc Vô Song càng hữu dụng. Trong mắt hắn, Lạc Vô Song chính là một cái bảo khố. Nói không chừng lần tiếp theo, lại sẽ cho hắn mang đến cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Có thôn phệ chi thụ lực lượng, hẳn là có thể trấn áp một bộ phận tu la lực. Ninh Giang không lãng phí thời gian nữa, miệng há ra, thôn phệ chi thụ hóa thành một đạo quang mang, tiến vào trong cơ thể của hắn, trấn áp. Ninh Giang tâm niệm vừa động, thôn phệ chi thụ bộc phát khổng lồ uy thế, hướng phía trong cơ thể hắn tu la chi lực mà đi. Nguyên bản toàn thân hắn pháp lực cùng nhục thân chi lực, đều tại trấn áp tu la chi lực, song phương đạt thành một cái cân bằng. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng theo thôn phệ chi thụ gia nhập, cân bằng một chút liền bị đánh vỡ. Tu la chi lực cảm nhận được uy hiếp, tại Ninh Giang thể nội bạo động, ý đồ phản kích Ninh Giang, hoặc là từ trong cơ thể ta lăn ra ngoài, hoặc là cho ta trấn áp. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn ra hết, thân thể của hắn một chút hóa thành chiến trường, đổi thành thân thể. Tại loại này đối bính hạ đã sớm chết không nơi táng thân. Cũng chỉ hắn vạn tinh phi tiên thể có thể chịu đựng lấy. Cút vào cho ta, Ninh Giang phong bế toàn thân huyệt đạo kinh lạc, chỉ lưu lại một chỗ thông đạo. Chỗ này thông đạo, thông hướng hắn thế giới chi tâm. Hắn muốn đem tu la chi lực đuổi tới thế giới chi tâm bên trong. Tại thế giới chi tâm bên trong, hắn có là biện pháp trấn áp cỗ lực lượng này. Hết chương.